Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Bảy tịch tiết nạp. Trần Thị quán mì mặt. Ở phương diện giá cả tăng một mảng lớn. Tới ăn mì nhân ít một chút. Chấn trên những thứ kia mắt hồng diện quán ông chủ. Căm ghét tâm tình tiêu tán hơn nửa. Buổi tối quan môn sau, Trần Vệ Quốc đám người lại ngồi chung một chỗ đếm tiền. Tổng cộng bán 1038, khấu trừ thành phẩm 327. Chúng ta hôm nay kiếm lời 711 đồng tiền. Tính toán một chút sổ sách sau, Hạ Vũ vẻ mặt tươi cười nói. So với hôm qua kiếm ít 200, Trần Vệ Quốc nói. Ba, ngày mai nhất định có thể kiếm càng nhiều. Trần Vũ nói. Tại sao? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Ta hiện tại nhìn thấy nhiều người. Buổi sáng ngại nơi này chúng ta mặt đắt, đi khác quán mì ăn. Buổi trưa thời điểm, lại chạy đến nơi này chúng ta tới ăn. Có tầm 2-3 người. Hôm nay tạm ngừng đều là ở nơi này chúng ta ăn. Trần Vũ nói. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Triệu Hồng phụ họa nói. Nhà chúng ta mặt là trấn trên tối ăn ngon. Trấn trên những thứ này làm ăn, lại không thiếu kia mấy rác tiền. Sau này chúng ta làm ăn, khẳng định càng ngày sẽ càng được. Mỗi ngày kiếm hơn 1000, cũng không phải là không thể. Trần Vũ nói, thế kỷ 21 địa cầu, làm ăn khá một chút quán mì. Mỗi ngày tịnh lợi nhuận đạt tới mấy ngàn, một ngày kiếm mấy chục ngàn quán mì, cũng không phải là không có. Đừng nói là quán mì rồi, một ít bán trứng luộc trong nước trà, một ngày cũng có thể kiếm hơn 1000. Một cái bình thường cá chép, biến thành nào đó một cái hồ đầu ngư sau đó, có thể đánh ra 8-90 vạn ngày giá cả. Một viên bình bình phàm phàm quả vải, bị tuyên truyền thành quả vải vương sau đó, cũng có thể đánh ra mấy trăm ngàn. Một mảnh đất bên trên nhặt đá, bị giám định thành đá kỳ lạ sau đó, giá trị mấy chục trên 1 triệu, thứ gì đều đáng giá tiền, cho dù là trên đất cứt chó, chỉ cần ngươi biết quảng cáo sẽ đồn thổi lên, là có thể đem nó bán ra một cái giá cao, mỗi ngày hơn 1000, một năm 365 ngày cộng lại, chẳng phải là muốn kiếm 30 mấy vạn. Trần Vệ Quốc âm thầm chắt lưỡi nói, làm ăn mà. Có người kiếm đã có người bồi, không thể nào mỗi người cũng kiếm tiền. Trấn trên 10 mấy 20 gia quán mì, mỗi ngày kiếm 300 trở lên, chỉ có 4-5 gia. Còn lại những thứ kia quán mì, mỗi ngày cũng liền mấy chục khối lợi nhuận. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết những thứ này? Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi, ta ở Vương Thúc Thúc nơi đó làm việc thời điểm, mỗi sáng sớm đều tại trấn trên ăn mì. Mười mấy gia quán mì mùi vị như thế nào? Giá cả bao nhiêu? Làm ăn như thế nào đây? Ta cũng không phải là không nhìn thấy. Trần Vũ cười nói. Trấn trên còn lại quán mì, hai lượng mù tạc bán 6-7 rác, hai lượng ruột da mặt cùng mì thịt bò bán 7-8 rác. Một tô mì lợi nhuận 4 góc tiền trên dưới. Làm ăn thiếu chút nữa quán mì, một ngày cũng liền bán hơn 100 tô mì, một ngày bán đi hơn 100 chén. Nhìn qua không tệ, nhưng quán mì buôn bán thời gian, một loại đều là từ buổi sáng 5-6 mở ra mới, buổi tối 7-8 điểm mới quan môn. Buôn bán thời gian tính được, đạt tới thập 2-3 tiếng, trấn trên thường trú dân cư thì có 20-30 ngàn. Buổi sáng ăn bánh bao bánh bao, sữa đậu nành bánh tiêu rất ít, mỗi sáng sớm có hơn 1 vạn người ăn mì, tổng cộng 10 mấy gia quán mì, trung bình đi xuống một nhà quán mì không sai biệt lắm 8-900 chén. Niên đại này lại không có gì cái kiêu cơm, những thứ kia ở trấn trên làm ăn, cơ hồ mỗi ngày tam ngừng đều là ăn mì, thường thường đi trong tiệm ăn xào 2 cái thức ăn, tính được. Trấn trên mỗi ngày muốn ăn hơn 20 ngàn tô mì. Thực ra kiếm lợi nhiều nhất không phải là cái gì quán mì, cũng không phải công nghệ cao sản nghiệp, mà là thủy, điện, tức này ba cái nghề. Khoa học kỹ thuật Nhật Tân Nguyệt dị niên đại. Khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng sẽ đối mặt thay đổi triều đại. Điện nước tức này ba loại đồ vật cũng sẽ không. Than đá phát điện thành phẩm. Một lần chỉ cần 2 giác nhiều. Phát điện bằng sức nước thành phẩm thấp hơn. Cư dân dùng điện 4-5 giác một lần. Buôn bán dùng điện 7-8 giác một lần. Nhà máy dùng điện tiến hành cùng lúc này mà định ra. Một cái hơn 1 tỷ nhân khẩu quốc gia. Công ty điện lực mỗi ngày tịnh lợi nhuận cao đến 100 triệu. Những công ty khác có nguy hiểm. Công ty điện lực có không? Ga công ty lợi nhuận cũng rất cao. Một tái huyện thành ga công ty. Năm tịnh lợi nhuận thì có mấy triệu. Lại tỉ như những thứ kia từ trước đến nay thủy công tư. Cư dân dùng thủy tiền nước chính là 4 khối nhiều 1 tấn. Có lúc nước uống xám ngắt. Có lúc nước uống vàng ố. Có lúc nước uống có màu nâu. Như vậy thủy phải dùng tới 4 khối nhiều 1 tấn sao? Từng cái từ trước đến nay thủy công tư đối ngoại tuyên bố hao tổn kinh doanh. Hàng năm thua thiệt rất nhiều 100 triệu. Tại sao còn có nhiều như vậy người có tiền? Cũng muốn đi mở một cái từ trước đến nay thủy công tư. Người nào không biết thủy xưởng máy mở một cái? Chính là liên tục không ngừng tiền. Trần Vũ rất muốn làm một trạm thủy điện, nhà máy xử lý nước thải, nước uống xưởng, ga công ty, như vậy thứ nhất, sau này cũng sẽ không thiếu tiền, nhưng bây giờ hắn lại không thấy tiền vốn, lại không có quan hệ, càng không có kỹ thuật, tạm thời chỉ có thể không biết làm gì. Sau khi ăn cơm tối xong, mỗi người trở lại Tam Nhà Lầu lúc này. Cha mẹ bọn họ vây chung chỗ xem tivi. Trần Vũ đi vào căn phòng rửa mặt một phen sau. Liền nằm ở trên giường ngủ. Ngày mai là Tết Thất Tịch. Ngủ một giấc tỉnh vừa vặn nạp. Nghe phía bên ngoài động tĩnh. Trần Vũ mở 2 mắt ra. Nhất niệm chi gian. Vô hạn nạp hệ thống thoáng hiện. Tết Thất Tịch nạp giảm 50% mấy chữ này. Xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Nhìn một cái cá nhân số còn lại, vừa vặn 8.800 bát, căn cốt nạp 400 tiền giấy, người căn cốt gia tăng không? 8, trước mặt vì 1, không, ngộ tính nạp 400 tiền giấy, người ngộ tính gia tăng không? 8, trước mặt vì 1, 1, hổ hình quyền nạp 100 tiền giấy, người hổ hình quyền cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính, không sai. Cảm giác giống như là khổ luyện mấy tháng. Đáng tiếc, thấp nhất tiêu phí 100 tiền giấy. Lần này nạp không có đánh chết. Không muốn, trở lại, phát hiện hổ hình quyền thành thục hơn. Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Hổ hình quyền nạp 500 tiền giấy. Người hổ hình quyền cảnh giới. Đi đến thông hiểu đạo lý. Mã bộ nạp 100 tiền giấy. Người mã bộ cảnh giới. Đi đến sơ khuy môn kính, mã bộ nạp 500 tiền giấy, người mã bộ cảnh giới, đi đến thông hiểu đạo lý, bây giờ ta sức chiến đấu, cũng có thể một mình đấu 10 mấy tráng hán rồi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nhìn một chút cá nhân số còn lại, phát hiện còn có 6.980 khối, suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định còn lại tiền trước tồn. Tạm thời cứ như vậy, tiền giữ lại cũng sẽ không bay. Sau này thiếu cái gì sung mãn cái gì. Thu thập một phen sau, Trần Vũ xuống lầu hỗ trợ. Lúc này trong tiệm ngồi đầy nhân, ngoài cửa còn đứng không ít nhân. Nhìn dáng dấp, hôm nay làm ăn tốt hơn. Đúng rồi, quần áo của đầu bếp đều đi đặt 2 bộ. Đầu bếp mũ cũng phải đeo lên. Lắc đầu một cái. Trần Vũ tiến lên hỗ trợ. Sau 2 giờ, hắn cưỡi xe đạp, đi mua rồi mấy bộ đầu bếp mặc quần áo trở lại. Ngươi mua những thứ này làm gì? Hạ Vũ cau mày hỏi. Ở trấn trên, nhà chúng ta mặt, mùi vị là trấn trên tốt nhất. Giá cả cũng là đắt tiền nhất. Vệ sinh một khối này, cũng phải làm đến tốt nhất. Đây là ta đi mua quần áo. Đợi một hồi đều mặc bên trên. Trần Vũ nói, nóng như vậy Thiên, mặc một bộ cũng nhiệt, còn phải mặc cái này cái. Trần Vệ Quốc cau mày nói, ba, trong tiệm lại không phải là không có quạt gió, không muốn tiết kiệm về điểm kia tiền điện, vệ sinh không chuẩn bị xong một chút, người khác còn biết được sao? Tỷ như, nếu là có nhân ăn đến tóc, hắn sau này còn biết được nơi này chúng ta ăn mì sao? Trần Vũ hỏi ngược lại, Tiểu Vũ nói đúng, chúng ta mặt ở phương diện giá cả, vốn là so với còn lại quán mì đắt 2-3 góc, vệ sinh hoàn cảnh một khối này, cũng muốn làm đến chấn trên đệ nhất. Hạ Bác Hoành trầm giọng nói, người một nhà thay màu trắng đầu bếp y, mang theo đầu bếp mũ, nhìn qua cũng tinh thần rất nhiều, ta đi mua một máy giặt quần áo trở lại. Trần Vũ nói, ngươi có tiền không có? Hạ Vũ hỏi, còn có hơn 700. Trần Vũ nói, đầu bếp mặc quần áo cùng cái mũ, 20 đồng tiền một bộ. Hắn cho mỗi một nhân cũng mua rồi 3 bộ, 18 bộ quần áo, tổng cộng dùng 306. Cá nhân số còn lại còn có 6.620 khối. Số tiền này một khi bị mẫu thân biết, thì không phải là hắn, là lấy, hắn không dám nói ra, ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hạ Vũ hỏi tới, mấy ngày trước ở bên trong công xưởng kiếm, Trần Vũ kiên trì đến cùng nói, được rồi, chúng ta bây giờ cũng không phải là không có tiền, ngươi theo dõi hắn về điểm kia làm gì? Trần Vệ Quốc khuyên, hắn nhỏ như vậy, thả nhiều tiền như vậy trên người làm gì? Hạ Vũ chất vấn. Mẹ, với người khác học đồ vật là muốn nộp học phí, giống như học làm mù tạc, thịt kho tàu ruột ra mặt, thịt kho tàu mì thịt bò, ta liền tốn không ít tiền. Mấy ngày nữa, ta chuẩn bị đi cùng người khác học máy tính. Trần Vũ nghiêm trang giải thích, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.